Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198. Trong mắt vào hạt cát. Ha ha, thật có ý tứ. Ngọc Quỳnh đột nhiên khẽ nở nụ cười. Trần Trầm đang chuẩn bị nói chuyện, Ngọc Quỳnh đột nhiên nhanh như thiểm điện đem một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn. Cái này đan dược vào miệng tức hóa, không đợi Trần Trầm có phản ứng, liền biến thành một đoàn linh lực biến mất tại trong cơ thể hắn. Cái này, Trần Trầm có chút kinh ngạc, cái này là ý gì? Đồ nhi, người phục dụng thiên tài địa bảo quá nhiều, trong cơ thể tích lũy quá nhiều dược độc, mà mới vừa viên đan dược kia là vi sư tốn 7749 ngày vừa mới luyện chế mà thành. Thiên mệnh đáng chọc đan, phục dụng viên đan dược này, ít hôm bên trong cơ thể ngươi dược độc liền sẽ toàn bộ loại trừ. Từ nay về sau lại tránh lo âu về sau. Ngọc Quỳnh chững chạc đàng hoàng, lời nói ý vị sâu xa. Trần Trầm cũng là im lặng, trong cơ thể hắn nơi nào có thuốc gì độc, nếu là thật có, cũng bị lôi kiếp bổ không còn. Keo kiệt hắn gặp qua. Như thế keo kiệt hắn còn là lần đầu tiên thấy, tùy tiện cho hắn nhét vào cái đan dược, liền nói là hao tốn 7749 ngày luyện chế mà thành. Đây là coi hắn là viên kình thiên đây, như thế nào, ngươi không tin vi sư lời nói. Ngọc Quỳnh ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Trần Trầm có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể gạt ra một cái nụ cười nói, không có. Không có, đồ nhi cảm ơn sư phụ. Ngọc Quỳnh nghe vậy lộ ra thắng lợi nụ cười. Người chớ có không biết tốt xấu. Ngoại tông người mời ta ra một lần tay. Cái nào không phải đưa lên 3-4 cái nhẫn chữ vật bảo vật. Cũng chính là xem ở ngươi mới nhập môn phân thượng. Không phải vậy ta tuyệt đối không thể nào đem chân quý như thế đan dược cho ngươi. Là tại hạ thua. Trần Trầm ở trong lòng yên lặng quát, tùy tiện nhét vào cái đan dược gì cho chính mình, vẫn phải để cho mình chịu ơn. Người này rõ là vô sỉ đến cực điểm, nghĩ đến chính mình đưa ra ngoài 4 dạng thiên tài địa bảo. Trần Trầm trong lòng đang rỉ máu, không thể, ta hôm nay coi như là bất cứ giá nào cũng muốn kiếm điểm đồ vật trở về. Trần Trầm cắn răng, một mặt cảm động nói. Sư phụ tri ân, đồ đệ suốt đời khó quên, thiên mệnh đáng chọc đan, ta nhớ kỹ, ngày sau gặp đến ngoại nhân, ta liền khen đan này cường đại công dụng, càng sẽ cường điệu đan này chính là sư phụ ngươi hao tốn 7749 ngày làm đồ đệ luyện. Chế, để cho ngoại nhân cũng biết sư phụ ngươi đối đồ đệ bảo vệ tình trạng. Ngọc Quỳnh nụ cười trên mặt nháy mắt ở giữa cứng đờ. Cái gì cẩu thí thiên mệnh đáng chọc đan? Đương nhiên là nàng nói bừa. Nếu là thế gian thật có loại trừ dược độc đan dược, cái kia luyện đan sư chẳng lẽ có thể không chút kiêng kỵ dùng đan dược tăng cao tu vi? Tiểu tử này, cùng cái khác mấy người đệ tử quả thực đã mất một cái phương diện bên trên. Đến mức khiến cực kỳ thông minh nàng đều sinh ra một tia cùng chung cảnh ngộ cảm giác. Nghĩ tới đây, nàng thở dài, theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra đồng dạng màu vàng viên châu bộ dáng bảo vật. Nhìn thấy bảo vật này, Trần Trầm ngậm chặt hàm răng, lần này hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cho người sư phụ này tiền trảm hậu tấu cơ hội. Thấy Trần Trầm bộ này thần tình, Ngọc Quỳnh cũng là tức giận cười, lắc đầu đem viên châu kia bộ dáng bảo vật giao cho Trần Trầm trong tay. Bảo vật này tên là Định Hồn Châu, có thể bảo vệ ngươi thần hồn, thực lực ngươi ta có nghe thấy, tại nguyên anh cảnh giới bên trong hiếm có địch thủ, nhưng gặp được nắm giữ thần thức nguyên thần cường giả, y nguyên phải kém hơn một đoạn dài, mà có cái này Định Hồn Châu tại ngươi, có thể để ngươi không đến mức bị một chút lợi hại nguyên thần cường giả trực tiếp dùng thần thức miểu sát, trừ cái đó ra. Cái này Định Hồn Châu còn có thể định trụ một chút ngoại xâm nguyên thần. Phòng ngừa ngươi bị người đoạt xá. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, thân thể ngươi thực ra liền là ngươi lớn nhất bảo vật. Có lẽ đã có lão quái vật để mắt tới ngươi cũng khó nói. Trần Trầm tiếp nhận cái kia định hồn châu, vụng trộm dùng hệ thống giám định xuống, xác định là thật phía sau. Cái này mới vui thích thu vào, một phen giao phong xuống, chính mình cuối cùng không có thua thiệt. Tất nhiên, vẫn phải may mắn mà có cái tiện nghi này sư phụ giơ cao đánh khẽ. Không có một cái keo kiệt đến cùng, song phương nếu xác nhận sư đồ thân phận, đương nhiên phải bắt đầu thảo luận truyền đạo thụ nghiệp vấn đề. Ngọc Quỳnh nhìn một cái Trần Trầm nói ra, tu hành phương diện ngươi đã có sư phụ, ta liền không dạy ngươi. Về phần luyện đan, người trước theo ngươi mấy vị sư huynh sư tỷ học đi. Lúc nào bọn hắn đối ngươi dạy không thể dạy, ta tự nhiên sẽ đích thân dạy ngươi. Trần Trầm nhẹ gật đầu, tuy là người sư phụ này có lười biếng tư thế, nhưng bây giờ hắn tiêu chuẩn luyện đan xác thực không xứng với Ngọc Quỳnh cái này ngọc đỉnh đan. Tông thành nữ tự mình đến dạy, điểm ấy so sánh cân nhắc hắn vẫn là có. Sau nửa canh giờ, Trần Trầm liền tại trong sân gặp được hắn 5 tên sư huynh, 3 tên sư tỷ, trong đó mạnh nhất cũng chẳng qua là nguyên anh hậu kỳ. Trần Trầm cảm giác hắn một bàn tay liền có thể đem 8 tên sư huynh sư tỷ toàn bộ chụp chết. Tất nhiên, hắn xuống không được cái này tay, bởi vì đại sư huynh là cái khoan hậu trưởng lão, nhị sư tỷ là cái khoan hậu phụ nhân, tam sư huynh là cái khoan hậu trung niên nhân, bát sư tỷ là cái khoan hậu tỷ tỷ. Nói tóm lại, tất cả đều một mặt trung hậu lẫn nhau. Nhìn về phía ánh mắt của hắn cũng cơ bản giống nhau. Vui mừng bên trong mang theo mong đợi. Gặp qua mấy vị sư huynh sư tỷ, Trần Trầm cung kính hành lễ. Giờ phút này, hắn lại cảm giác được không hợp nhau. Nếu như Viên Kình Thiên tới làm người tiểu sư đệ này, ngược lại là 10 điểm đồng bộ. Trừ cái đó ra, mấy vị này sư huynh sư tỷ nhìn về phía sư phụ ánh mắt cũng làm cho hắn có chút quen mắt. Cuồng nhiệt bên trong mang theo sùng bái, cùng Viên Kình Thiên nhìn chính mình ánh mắt không kém bao nhiêu. Những sư huynh sư tỷ này tựa hồ rất dễ thân cận bộ dáng. Không đợi Trần Trầm tiếp tục suy nghĩ, 8 cái sư huynh sư tỷ liền dâng lên lễ gặp mặt. Tất cả đều là giá trị không ít đan dược. Trần Trầm thụ sủng nhược kinh, lập tức từng cái cảm tạ. So với keo kiệt sư phụ, mấy vị này thật sự là hào phóng nhiều. Ngọc Quỳnh thấy bộ hạ đệ tử một mảnh hòa thuận, vừa ý cười cười phía sau liền phối hợp về tới nàng trong sân. Viện lạc phương Tây, có một không lớn không nhỏ độc lập phòng lớn. Tiểu sư đệ, ngươi mới đến, ta trước dạy ngươi một chút luyện đan cơ bản thường thức. Phòng lớn bên trong, đại sư huynh Dư Hỏa một mặt ôn hòa nhìn về phía Trần Trầm. Về phần những sư huynh sư tỷ khác, cũng không có muốn đi ý tứ, chờ Dư Hỏa dạy Trần Trầm một khắc đồng hồ phía sau. Hắn vừa nhìn về phía Trần Trầm bát sư tỷ, bát sư muội, ta hôm nay dạy ngươi hỏa hầu đem khống chế vấn đề. Liền như thế một cái tiếp theo một cái. Nửa ngày đi qua, đại sư huynh đem Trần Trầm tại bên trong 8 người tất cả đều dạy mấy lần. Hoàn chỉnh nghe dạy học, Trần Trầm thần sắc có chút khó coi. Trong đầu nghĩ đến nào đó loại khả năng, ngay sau đó nhìn về phía bát sư tỷ, hỏi, bát sư tỷ, ngươi từng chiếm được sư phụ đích thân giáo dục sao? Bát sư tỷ nghe vậy xấu hổ lắc đầu nói, ta còn kém rất xa. Đại sư huynh dạy cho ta vẫn chưa hoàn toàn học được. Trần Trầm nghe đến đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vừa nhìn về phía thất sư huynh, một đường hỏi qua đi, phát hiện cho dù liền bái nhập sư môn 80 năm nhị sư tỷ đều không được đến qua Ngọc Quỳnh đích thân giáo dục, cái này khiến trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Sư phụ nguyên lai có thể như thế làm sao? Chỉ phải thật tốt dạy một cái đồ đệ, liền có thể vô hạn thu đồ đệ. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức nhìn về phía đại sư huynh. Đại sư huynh lại là đồng dạng lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng kính. 99 năm trước, ta cùng sư phụ đánh cược luyện đan thuật, kết quả ta thua một nước. Ngay sau đó cần phải bái nhập sư phụ môn hạ, thuận tiện thay sư phụ giáo dục đồ đệ trăm năm. Giờ đây tiếp qua một năm, đổ ước liền muốn đến kỳ. Sư phụ đã đáp ứng ta lần thứ hai đánh cược, ta cảm giác lần này ta chưa chắc sẽ thua. Dứt lời, đại sư huynh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, phảng phất tràn đầy chiến đấu dục vọng. Trần trầm im lặng ngưng nghẹn, chẳng lẽ luyện đan sư đều là kẻ ngu sao? Như thế nào như thế thành thật? Còn có cái kia Ngọc Quỳnh, rõ là quá phận, thu 9 cái đồ đệ, đều không dạy qua một lần. Nào có loại này hố đồ đệ sư phụ? Không thể, ta phải vội vàng lừa gạt vài cái luyện đan sư đi. Cái này Ngọc Quỳnh đồ đệ không phải là cái gì người đều có thể làm. Vạn nhất về sau ta biến thành bọn hắn bộ dáng này, cái kia nhưng rất khó lường. Trần trầm yên lặng thầm nghĩ, tâm tình 10 điểm nặng nề. Không có do dự nữa, Trần trầm trực tiếp vận dụng hệ thống. Hệ thống, vận dụng một lần phương viên trăm dặm truy tung cơ hội. Truy tung một chút tương đối tốt lừa gạt luyện đan sư. Ngọc đỉnh đan tông mặc dù lớn, nhưng phương viên trăm dặm cũng đầy đủ bao trùm Ngọc đỉnh đan tông tuyệt đại bộ phận khu vực. Hệ thống rất nhanh đưa ra đáp án. Ký chủ trước mặt 1 mét đại sư huynh, ký chủ bên trái 2 mét vuông sư tỷ, ký chủ bên phải 1 mét tam sư huynh, ký chủ bên trái 2 mét 5 bát sư tỷ. Nhìn thấy đáp án này, Trần trầm đột nhiên trầm mặc, chậm chậm ngẩng đầu. 8 vị sư huynh sư tỷ cũng đang nhìn hắn, trong mắt tràn đầy quan tâm, tựa hồ tại nghĩ tiểu sư đệ vì sao thật giống không vui. Tiểu sư đệ, trong mắt ngươi vì sao thường rưng rưng nước? Đại sư huynh Dư Hỏa thấy Trần trầm trong mắt trong suốt, hỏi dò. Trần trầm quay đầu lại, vuốt một cái chua xót nước mắt, lẩm bẩm nói, không có gì, trong mắt vào hạt cát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN